tay lại chẳng có

sâu như sóng ngầm.

chỉ mưa gạt nhau giữa chốn thiên đường, đưa bàn tay cô giữ lấy chút hơi ấm, hạt mưa bay lạnh đôi tay người ra đi. Thank you.

vẫn mong em luôn bình yên. Và xin lỗi vì chẳng đến chúc phúc cho em. Thank you.